Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185: Hàng không bán. Wilton nhìn về phía nữ thương nhân. Thế nào, những hàng hóa này ngươi không muốn sao? Cái sau một mực cắn chặt môi không có mở miệng. Không sao, chúng ta đều là người văn minh, sẽ không bắt buộc ai giao dịch. Tiểu thư, Wilton phất phất tay, lập tức có thủ hạ kéo một cái Breeze hào thuyền viên, đem hắn đưa đến cắm cây gỗ địa phương. Sẽ có một ít không biết làm sao cái sau trói lại đi lên. Wilton ăn xong trong tay quả táo, đem hột nôn ở một bên, về sau đưa tay tại trên quần áo tùy ý cọ sát. Lại lần nữa rút ra cái kia thanh tiểu đao, đi đến cây gỗ trước. Ngươi muốn làm gì? Karinia trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Ngươi biết không, ta từ nhỏ đã đối với nhân loại thân thể cấu tạo tràn ngập tò mò. Wilton dùng tiểu đao đẩy ra mục tiêu quần áo, kia là một cái còn rất trẻ thiếu niên, trên mặt mọc đầy tàn nhang, nhìn bộ dáng chỉ có 16-17 tuổi. Karina nhớ quý hắn, thiếu niên là hắn cứu cứu đề cử, tên là Bố Khác. Hai người cùng một chỗ trên Breeze hào công việc. Bố Khác là một cái cực kỳ người cởi mở, trên mặt thường xuyên mang theo tiếu dung, nhưng mà hiện trong mắt hắn chỉ có vẻ hoảng sợ. Nhất là khi cái kia thanh tiểu đao dọc theo bộ ngực của hắn hướng hạ du thời điểm ra đi. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nữ thương nhân cả giận nói. Wilton cười cười, tiểu đao dừng ở thiếu niên bụng dưới trước. Tựa như ta nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm một bút ngươi tình ta nguyện giao dịch mà thôi. Karina chăm mắt, giống như là muốn phun ra lửa. Bất quá lúc này nàng tứ cố vô thân. Wilton tăng thêm thủ hạ có tiếp cận 200 người, hai đầu thuyền hải tặc, mà nàng bên này chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Cộng thêm một cái chạy đến báo tin người, cái sau là trước kia hàng second hand vật giao dịch chỗ công nhân bốc xếp. Nàng ngoại trừ đáp ứng đối phương yêu cầu bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nữ thương nhân cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Dạng này là được rồi nha. Sớm một chút nói như vậy không phải cũng không có chuyện gì. Wilton thu hồi tiểu đao, cười nói, ngay tại tất cả mọi người coi là nguy hiểm đã qua thời điểm. Chẳng ai ngờ rằng Wilton về sau nhưng lại đột nhiên quay người. Giữa ngón tay hàn quang lóe lên, sau một khắc chuôi này tiểu đao trực tiếp đâm vào Bố Khác phần bụng. Cái sau hét thảm một tiếng, mà Wilton trong mắt lại hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Hắn chẳng những không có đình chỉ, ngược lại thủ đoạn tiếp tục dùng sức, để cái kia thanh tiểu đao dọc theo cái rốn một đường hướng lên, cuối cùng đem thiếu niên bụng dưới hoàn toàn đào lên. Karina từ nhỏ đến lớn từ trước tới nay chưa từng gặp qua máu tanh như vậy tàn bạo một màn. Nàng che miệng, cả người bị to lớn sợ hãi bao phủ. Khi còn bé, Karina từng nghe qua không ít cùng hải tặc có liên quan kinh khủng cố sự. Những cái này sinh hoạt ở trên biển nam nhân bị văn minh thế giới coi là dã thú cùng ác ôn. Nhưng mà đi vào Nassau về sau, nàng lại phát hiện chân thực hải tặc cùng trong chuyện xưa cũng không giống nhau. Bọn hắn cũng là loài người, cũng sẽ có các loại tình cảm, mà lại nơi này tuyệt đại đa số người đều cực kỳ giảng đạo lý. Còn có giống Trương Hằng như thế trí tuệ cùng phong độ cùng tồn tại người. Thế là nàng đối hải tặc ấn tượng hoàn toàn bị thay đổi. Thẳng đến Wilton xuất hiện, lại là một lần nữa gọi lên nàng chỗ sâu trong óc những cái kia liên quan tới hải tặc kinh khủng ký ức. Máu tươi nhuộm đỏ Wilton tay phải cùng tiểu đao, hắn rút lui hai bước, ngẹo đầu thưởng thức kiệt tác của mình. Có ý tứ, ngươi biết không, ngươi cho dù bị đào lên bụng cũng sẽ không lập tức phải chết rơi. Nữ thương nhân lại nhìn về phía ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, run rẩy nói, ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Đúng vậy a, bất quá cái này ngoại trừ Wilton tiếp nhận thủ hạ đưa tới khăn tay, xoa xoa trên đao vết máu. Đây là ta hàng không bán. Rốt cuộc ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài ta cũng phải nghĩ biện pháp tìm một chút việc vui không phải. Sao? Nói xong hắn hướng Karina lộ ra hai hàng răng trắng. Nương theo lấy một bên khác bố khác càng ngày càng yếu rú thảm. Nụ cười của hắn để người nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Yên tâm, ta sẽ không lung tung ra giá. Hiện tại một cái cường tráng hắc nô giá trị 5 mai kim tệ. Vậy những này kinh nghiệm phong phú thủy thủ ta liền bán ngươi 10 cái kim tệ tốt. Thuyền trưởng tăng gấp đôi nữa. Ta cảm thấy cái giá tiền này cực kỳ hợp lý. Ngoại trừ nơi này 4 cái. Trên thuyền còn có 28 người. Cộng lại 32 người. À, không. Hiện tại là 31 cái. Cho nên tổng cộng là 320 viên kim tệ. Nữ thương nhân ý đồ để cho mình chấn định lại. Nhưng là khi nàng mở miệng thời điểm nàng có thể nghe được thanh âm của mình đang run rẩy. Ta hiện tại trong tay không có nhiều tiền như vậy. Vậy thì phiền toái. Wilton nhíu lông mày. Chậc chậc, ta đưa cho ngươi giá cả đã cực kỳ ưu đãi. Không có cách nào tiện nghi hơn. Chẳng qua nếu như tiền của ngươi thật không đủ, có thể cân nhắc mua một nửa. Ta có thể đem tất cả hàng hóa đều đưa đến trước mặt của ngươi để ngươi chọn lựa. Thế nào, cảm giác này không sai đi. Từ ngươi đến quyết định sinh tử của bọn hắn, bị chọn lấy người sẽ cảm kích ngươi. Ngày sau càng thêm bán mạng vì ngươi công việc. Về phần những cái kia bị lưu lại người nha. Wilton dừng một chút, bọn hắn đương nhiên sẽ hận ngươi. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết những phiền toái này. Tính là lần giao dịch này kèm theo phục vụ. Không, ta muốn bọn hắn toàn bộ người. Một cái cũng không thể thiếu. Karina kiên trì nói. Ta trước đó là chưa nói rõ ràng sao. Ngươi cho ta nhiều ít kim tệ. Ta liền cho ngươi nhiều ít người. Nơi này không có nhưng cò kè mặc cả địa phương. Wilton lắc đầu nói. Ta mặc dù không có nhiều như vậy tiền mặt, nhưng còn có thuộc địa bất động sản. Cho ta chút thời gian, ta sẽ tiến đến đầy đủ tiền. Giờ phút này Karina trong lòng tràn đầy khuất nhục. Chính nàng thuyền vận tải bị người đoạt. Đối phương ở trước mặt nàng tra tấn giết chết phía trên một cái thuyền viên. Về sau còn định đem những người còn lại bán cho nàng. Mà nàng hiện tại chẳng những đồng ý muốn cái này giao dịch. Còn tại khẩn cầu đối phương cho nàng thời gian đi góp tiền chuộc. Wilton sờ lên cằm tựa hồ đang suy tư nữ thương nhân đề nghị. Một lát sau hắn đi đến Karina trước mặt. Dùng tiểu đao nâng lên cái sau một chòm tóc. Nhô đầu ra đi hít hà. Karina toàn thân nổi lên một mảnh nổi da gà. Nhưng mà cũng có trước bố khác trên người thảm kịch. Không ai biết Wilton cái tên điên này tiếp xuống sẽ làm thế nào. Nữ thương nhân chỉ có thể gắt gao đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, cầu nguyện đây hết thảy mau chóng tới. Nhưng mà qua nửa ngày bên tai của nàng lại truyền đến tên ma quỷ kia đồng dạng thanh âm. Chúng ta mới đến, đối nơi này cực kỳ lạ lẫm, vừa vặn còn lại một cái dẫn đường. Không bằng như vậy đi, ngươi đến cho chúng ta làm dẫn đường, ta sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Ngươi coi ta là cái gì người? Karina mở to mắt, vừa sợ vừa giận, kỹ trong nội viện những cái kia kỹ nữ sao? Không sao, ngây ngô nữ nhân có ngây ngô chỗ tốt, nếu như ngươi đem chúng ta phục vụ đầy đủ cao hứng. Không chừng đến lúc đó ta sẽ đem ngươi kia chiếc thuyền vận tải thuyền cũng cùng một chỗ trả lại. Cho ngươi, Karina thân thể run càng ngày càng lợi hại. Nàng cũng không phân rõ mình đến tột cùng là bởi vì tức giận vẫn là sợ hãi. Ngay tại lúc nàng sắp cảm thấy lúc tuyệt vọng, từ Wilton sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ta không cảm thấy nàng thích người khác cùng nàng dựa vào gần như vậy. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.